Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 2, góc truyện audio.com. Thật vất vả đợi cho tan học. Thẩm Kiếm Các hưng phấn chạy đến phòng y tế. Quá may mắn, Cát Tường lão sư còn trong phòng y tế. Hắn xoay người khóa cửa lại. Nơi này cách âm hiệu quả tốt lắm. Chỉ cần đóng cửa lại, cho dù muốn phản kháng, cũng tìm không thấy người đến giúp. Cát Tường sửa sang lại vật phẩm, tính rời đi, lại kinh ngạc phát hiện một học sinh đứng trong phòng. Ách, ngươi là Thẩm Kiếm Các phải không? Muộn thế này, đến phòng y tế có chuyện gì? Lời nàng vừa dứt, Thẩm Kiếm Các liền xông tới. Ôm chặt lấy nàng, cô, ta thích ngươi, xin hãy chấp nhận ta. Một bên thổ lộ, tay còn không chịu yên sờ sờ mó mó. Ăn chút đậu hủ, kỳ quái, lưng sao lại rắn chắc như thế a a. Hai vú mềm mại ở trước ngực cọ sát cảm giác thật tốt. Ân ân, lão sư thân thể thơm quá a, ha ha. Kiếm Các đồng học thích ta như thế a. Bây giờ thì ngươi muốn gì nào? Không nghĩ tới lão sư cứ như thế sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình. Chẳng lẽ lão sư đã sớm thích mình rồi sao? Cát Tường lão sư thanh âm không mềm mại giống nữ nhân bình thường. Là từ tính trầm thấp, thanh âm lão sư ở bên lỗ tai lưu động, phả ra nhiệt khí làm cho lỗ tai Kiếm Các đỏ lên. Ha ha, ngươi thật mẫn cảm nha. Cát Tường lão sư đột nhiên liếm lên lỗ tai Kiếm Các. Đầu lưỡi trắng mịn chạy ở mang tai, mang đến khoái cảm run sợ. Trong phòng y tế tràn ngập hương vị dụ hoặc, lão sư đem Kiếm Các đẩy ngã ở trên giường, môi đỏ tươi dụ hoặc khiến hắn thất thần, răng nanh khéo léo nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới hắn, ngón tay thon dài linh hoạt cởi bỏ cúc áo trên đồng phục. Từng cái một, chậm rãi cởi bỏ, áo khoác bị ném trên sàn, áo sơ mi rộng mở, lộ ra thân hình thiếu niên rắn chắc trải qua rèn luyện. Lão sư đem đầu lưỡi chậm rãi luồn vào trong miệng Kiếm Các. Âu yếm khoang miệng hắn từng chút một, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi hắn, dây dưa cùng một chỗ. Nước bọt Kiếm Các hóa thành chỉ bạc, chảy xuống dưới, rất lâu sau đó, hai bờ môi rời ra, mà sợi tơ màu bạc vẫn như cũ đan vào một chỗ. Phá lệ phiến tình, Cát Tường cởi áo, nội y viền hoa màu đen không che hết được hai vú đầy đặn. Dâng lên như muốn nhảy ra ngoài. Ngoan, Kiếm Các, nằm ở trên giường, hết thảy giao cho lão sư câu nói theo đôi môi đỏ mọng mê người phát ra. Kiếm Các không tự giác làm theo. Cát Tường hai tay đưa hắn giơ lên cao, nhanh chóng lấy còng tay đem hai tay của hắn cột vào đầu giường. Sao ở đây lại có còng tay? Lão sư, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngoan, ngươi không biết là như vậy mới kích thích sao? Hai tay mềm mại xoa lên gờ ngực rắn chắc của hắn. Xẹt qua cơ bụng cứng rắn, linh hoạt cởi bỏ quần hắn, lẻn vào trong đó, đỏ tươi môi cắn cắn cổ hắn, lưu lại dấu vết kích tình. Tiếp theo đi đến khuôn ngực màu tiểu mạch của hắn, cái lưỡi đinh hương trêu đùa khỏa đậu đỏ của hắn, bốc Kiếm Các cảm giác hùng phong của mình đã đứng thẳng lên. Lão sư, ta, ngoan, ngoan, môi bao trùm lên khỏa đậu đỏ của hắn, tựa như con kiến đang bò trên đó, vừa ngứa vừa tê dại, lại dẫn đến từng trận khoái cảm. Cát Tường ngẩng đầu, nhìn Kiếm Các thẩm say mê trong, vừa lòng nở nụ cười. Hắn lấy ra Vaseline, thuần thục vẽ loạn nơi ngón tay, một tay vẫn như cũ bộ lộng hùng phong của Kiếm Các. Cũng không dễ dàng làm cho hắn đạt tới cao trào, khoái cảm trầm mê chưa từng có. Kiếm Các hoàn toàn không cảm giác được sự khác thường. Đột nhiên, hắn cảm giác hùng phong chính mình bị một cái gì đó ấm áp ẩm ướt bao trụ. Hắn cúi đầu thì thấy, thì ra là Cát Tường lão sư giúp hắn khẩu giao. A, hắn thật sự là rất cảm động, không nghĩ tới khung cảnh hay thấy trong A phiến có thể phát sinh ở trên người mình. Em sắp bị ăn rồi, ngồi đó mà cảm động đi. À, dành cho ai không biết, A phiến là phim porn. A, lão sư, thật thoải mái a. Đầu lưỡi Cát Tường bắt đầu đùa cợt bên ngoài. Tiếp theo đưa cực đại của hắn nhét vào trong miệng, không ngừng ra vào, xâm nhập yết hầu, mà ngón tay vừa mới bôi đầy Vaseline, lặng lẽ lẻn vào giữa khúc hoa Kiếm Các. thề là cutie ghi Vaseline, là bôi trơn gì thì mình không biết nhưng nghe như sữa rửa mặt. Cúc Hoa đang đóng chặt đột nhiên nghênh đón vị khách lạnh như băng xa lạ đến thăm. Kiếm Các đang chìm đắm trong khoái cảm của việc khẩu giao bị dọa sợ kêu lên. Lão, lão sư, ngươi đang làm cái gì? Cái địa phương kia, rất bẩn à, ngoan. Đừng sợ, lúc ta tiến vào ngươi sẽ càng thoải mái hơn. Thả lòng, nhìn lão sư ra sức làm cho mình khoái cảm như thế. Kiếm Các đem ngờ vực vô căn cứ vừa rồi ném xuống đáy biển. Toàn thân thả lòng, hưởng thụ khoái hoạt lão sư gây cho hắn. Vào bằng Vaseline trơn, ngón tay cắt tường thoải mái lẻn vào hậu hoa viên Kiếm Các. Cho tới bây giờ nụ hoa chưa từng được động đến dưới sự trêu đùa. Xấu hổ mở ra, ngón tay lẻn vào càng sâu hơn. Ngón tay đột nhiên đè lại một nơi. Chưa từng có khoái cảm quá mạnh mãnh liệt như thế xuất hiện. Giống như bị tia chớp đánh trúng. Kích tình, trào ra, chất lỏng màu trắng hoàn toàn phun vào trong miệng Cát Tường. Kiếm Các sau khi kích tình, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường, hưởng thụ dư vị vừa rồi. Ha ha, ngươi hưởng thụ xong rồi. Đến lượt ta, Cát Tường thuần thục cởi váy ra. Kiếm Các trừng lớn hai mắt. Kia, đó là cái gì? Là cái đó XD. Ở váy xuất hiện khí quan giống như mình. Không, hung khí ngạo nghễ đứng thẳng kia so với mình lớn hơn rất nhiều. Màu đỏ sậm phá lệ rõ ràng. Trên người hung khí, còn có thể rõ ràng nhìn đến gân xanh. Rõ là hung khí, dùng sức tách hai chân Kiếm Các ra. Cát Tường ở trên cao nhìn kỹ người dưới thân. Nụ hoa bị ác ý dùng Vaseline bôi trơn. Ha ha, Kiếm Các, ngươi xem, nụ hoa của ngươi thật là xinh đẹp à, màu phấn hồng. Ngươi xem nó hơi hơi mở ra. Hoan nghênh của ta đến thăm đó. Ta sẽ không khách khí. Ngươi là lần đầu tiên đi. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Cùng ngữ điệu ôn nhu hoàn toàn bất đồng. Hung khí cực đại kia dùng sức đẩy vào. Cho dù trải qua bôi trơn. Nụ hoa trước giờ chưa từng mở ra vẫn không thể tiếp nhận đâm sâu vào như thế. Cảm giác đau đớn lan tràn đến toàn thân. Thực nhanh à, thả lòng. Người như vậy chúng ta đều không thể hưởng thụ. Hung thủ không để ý Kiếm Các rên gì. Dùng sức đánh lên cái mông rắn chắc. Tách hai mông ra, làm cho cực đại hung khí kia hoàn toàn tiến vào bên trong. Kiếm Các thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ đến như vậy liền đã xong. Lại không nghĩ rằng đây là ác mộng bắt đầu. Bên trong ấm áp gắt gao hàm trụ cực đại của Cát Tường. Cát Tường hào không lưu tình bắt đầu co rúm, xâm nhập, rút ra, hai tay đặt lên phần eo Kiếm Các, làm cho hắn vận động tùy theo động tác của mình, gây cho chính mình càng nhiều khoái cảm. Mỗi một lần ma sát, đều mang đến kích thích lớn hơn nữa, làm cho Cát Tường càng thêm cố gắng vận động. Kiếm Các dưới thân sớm đã đau đớn mà câm nín, thực ra là đau đớn mà im bặt. Nhưng mình thích để thế này, ở trong phòng tràn ngập âm thanh mỹ. Cùng với tiếng Cát Tường thầm thấp thở dốc, còn có tiếng Kiếm Các cúi đầu rên rỉ. Cát Tường chuyển động nhanh hơn, cuối cùng lên tới đỉnh, ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Kiếm Các, đạt được khoái cảm mãnh liệt. Kiếm Các cảm nhận được hung khí của Cát Tường, ở trong cơ thể phun trào nhiệt tình. Lập tức, Cát Tường rời khỏi thân thể Kiếm Các. Chất lỏng vừa mới tràn đầy trong cơ thể cũng tùy theo hung khí trào ra. Chậm rãi theo nụ hoa sưng đỏ chảy ra, hỗn hợp cùng máu, lưu ở trên đùi, Cát Tường tự mặc xong quần áo. Lấy V8 ra, quay lại thảm trạng của Kiếm Các, cởi bỏ cong tay trói buộc Kiếm Các, nói sau này, chỉ cần ta cần, ngươi lập tức phải phục vụ. Kiếm Các vừa khiếp sợ vừa đau khổ, thật lâu không thể hoàn hồn. Song đoạn này mình vẫn chưa hiểu, ngực bạn công là hàng phây hay là thật, cách chương.